Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 608, Tuế Nguyệt không tha người. Nếu là hắn nói cho Gap, hắn đến từ Hokage thế giới, đoán chừng Gap trong mắt đều sẽ trừng ra ngoài. Dù sao loại này xuyên qua thế giới hàng rào sự tình, thực sự quá làm cho người ta khó mà tin được. Một bên khác, Oa chuẩn bị đánh lén Sengoku Berserk, bị Sengoku một quyền sóng xung kích đánh bay ra ngoài, cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trùng điệp va vào quân hạm bên trong, đem quân hạm đều xô ra một cái cự đại lõm. Muốn đánh lén ta, ngươi còn non lắm. Sengoku ánh mắt hoàn toàn đặt ở trước mặt Siliep trên thân đám người. Mặc kệ là Siliep vẫn là dâu đen, hai người này tính uy hiếp, liền xem như Sengoku cũng không thể xem thường. Mua mua no 50 lần nhanh, nhưng đối Sengoku trước hết nhất phát động tiến công lại là vô tơ. Hắn bá lóe lên liền biến mất tại nguyên địa, tiếp lấy xuất hiện tại Sengoku trước mặt. Mua mua no 50 lần lực, hắn dùng năng lực tăng cường một quyền này lực lượng, tại oanh ra ngoài trong nháy mắt. Toàn bộ không khí đều tại run rẩy kịch liệt. Tê Minh rung động, rất là kinh người. Phật chi xung kích, đối mặt vô tơ ngang ngược vô cùng một quyền. Sengoku nâng tay phải lên đẩy về phía trước ra. Sau lưng đại Phật lập tức tỏa hào quang rực rỡ, oanh ra một đạo màu vàng sóng ánh sáng. Ông, vô tơ chỉ nghe được dạng này một tiếng ông thanh âm, tiếp lấy liền cảm giác một cỗ vô cùng lực lượng cường hãn áp bách giống như tác dụng ở trên người hắn. Hắn hoàn toàn không cách nào chống cự, lập tức bị đánh bay ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi. Đại Phật chi quyền, Sengoku lần nữa thấp đạo, chỉ thấy phía sau hắn đại Phật liền oanh ra lăng lệ một quyền, thẳng hướng lấy bay ngược vô tơ mà đi. Không khí tránh lui, Tê Minh gào thét, vụt, CDF rút đao xuất hiện tại một quyền này trước mặt, đem cản lại. Hắn ngẩng đầu nói, không hổ là hải quân trước nguyên soái, thậm chí ngay cả vô tơ trong tay ngươi đều là nhỏ yếu như vậy. Nhưng là, cũng chớ xem thường chúng ta xưa nay không là một người đơn độc chiến đấu. Nói xong, CDF cánh tay chấn động mạnh một cái, trực tiếp lui ra ngoài. Mà sau lưng Siliep, thái tá lo điều khiển hoàng kim hóa thành một cái cự đại nắm đấm, phá không nổ đùng mà tới. Bành, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói, Sengoku trực tiếp liền là một quyền đánh đi lên, lớn lúc này băng liệt, tiếp lấy cái này hoàng kim chỗ ngưng luyện mà thành nắm đấm, lại bị Sengoku một quyền đánh nát. Không hổ là Sengoku Đức Phật, thể thuật cũng rất cường hãn a. Hoàng kim nắm đấm bị Sengoku đánh nát về sau, thái tá Logan vốn không cho Sengoku bất luận cái gì công kích hắn cơ hội trực tiếp sau lui ra ngoài. Nguyệt Nha cười, thái tá La Cương vừa lui ra ngoài, Katarina, Devon công kích đến lần nữa, chỉ thấy được phấn hồng trường đao huyễn ảnh lóe lên, chính là một đạo không cách nào tưởng tượng sắc bén kiếm khí, lực bổ về phía Sengoku mà đi. Vụt, đối mặt cái này cực hạn lăng lệ một kích, tuy là Sengoku cũng không dám khinh thị, tâm niệm vừa động, phía sau đại Phật liền nhấc cánh tay đỡ được một kích này. Trảm yến, nhưng ngay tại Sengoku nhấc cánh tay ngăn cản Katarina, Devon một kích này thời điểm, Siliep đột nhiên như quỷ ảnh xuất hiện sau lưng Sengoku, hai tay cầm đao, yêu đao rông tố phía trên bộc phát ra một cỗ so Katarina, Devon còn muốn lăng lệ rất nhiều khí tức, liền muốn chém vào hướng Sengoku mà đi. Siliep, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy dạng này liền có thể để lão phu luống cuống tay chân, cho các ngươi đánh bại cơ hội của ta? Không khỏi cũng quá coi thường lão phu đi. Đổi lại thường nhân, đối mặt một kích này, tất nhiên luống cuống tay chân. Nhưng Sengoku là ai? trước hải quân nguyên soái, tự nhiên không có gì tốt hốt hoảng, chỉ thấy phía sau hắn đại Phật đột nhiên lần nữa phân ra một cái gương mặt cùng một đôi cánh tay, trực tiếp liệt không đánh tới hướng Siliep. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.